Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 60, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ngạc nhiên rồi lập tức lườm anh ta một cái, sau đó quay lại nói, vậy cho tôi một bát mì thịt thái sợi. Tô Cẩn Trạm bật cười trước biểu cảm của Lâm Dĩ Ninh. Cô gái này thật thú vị. Lâm Dĩ Ninh trả tiền rồi chọn chỗ xa nhất từ vị trí của Tô Cẩn Trạm để ngồi. Nhưng chẳng bao lâu sau, Tô Cẩn Trạm lại bưng một mâm sủi cảo đến trước mặt cô. Có thể ngồi chung bàn không? Có người ngồi rồi, người đâu, mặc kệ ở đâu, nhưng đã có người rồi. Mong anh tránh xa tôi ra một chút. Tô Cẩn Trạm đặt mâm sủi cảo xuống, cười nói, tôi chỉ thấy trên bàn này có dòng chữ nhiệt liệt hoan nghênh. Lâm Dĩ Ninh lười đáp lại, đứng dậy chuyển sang bàn khác. Loại người tự mãn, mặt dày như thế này, cô đã gặp quá nhiều ở kiếp trước. Lần này, Tô Cẩn Trạm không ngồi đối diện cô, mà chọn bàn khác gần đó. Anh ta vừa ăn sủi cảo, vừa khen, sủi cảo này ngon thật, tiếc là chỉ có một phần. Lâm Dĩ Ninh cười lạnh, trẻ con. Tô Cẩn Trạm thấy Lâm Dĩ Ninh không phản ứng, cũng không chọc ghẹo thêm, chỉ lặng lẽ ăn sủi cảo. Lâm Dĩ Ninh nhìn anh ta ăn sủi cảo với vẻ tự nhiên, yêu nhã, không khỏi sờ sờ cằm nghĩ ngợi. Đừng nói, mặc dù anh chàng này có vẻ ngoài loè loẹt, nhưng thực sự dáng vẻ và thần thái của anh ta không tầm thường chút nào. Nhìn đôi tay thon dài kia, thật đáng tiếc nếu không làm nghề dệt lụa. Tô Cẩn Trạm bị Lâm Dĩ Ninh nhìn từ đầu đến chân. Khóe miệng nhếch lên, đặt đũa xuống, chống tay nhìn cô, đẹp không? Lâm Dĩ Ninh nhìn anh ta như đánh giá một món hàng rồi nói. Tự tin là tốt, nhưng quá tự tin là không biết xấu hổ. Tôi thấy da mặt anh còn dày hơn tường thành. Và này, tôi vẫn chưa trưởng thành, từ chối mọi sự ve vãn. Có thời gian thì đi mà trêu hoa ghẹo nguyệt ở nơi khác đi. Biết đâu lại có cô nào đó thích anh đấy. Người phục vụ mang bát mì đến, nhìn qua nhìn lại giữa hai người, vẻ mặt tò mò không dứt. Cô tự hỏi, liệu họ có quen nhau không? Hay chỉ là oan gia ngõ hẹp? Lâm Dĩ Ninh không thèm quan tâm, cầm đũa lên rồi ăn mì. Không ngờ hương vị cũng không tệ. Tô Cẩn Trạm nhìn Lâm Dĩ Ninh ăn mì một cách ngon lành, tự nhiên thấy cô có chút đáng yêu. Trước đây anh ghét nhất những người không có lễ nghi. Thực ra, dù Lâm Dĩ Ninh ăn nhanh, nhưng cô vẫn chú ý đến cách ăn của mình. Dù sao thì từ nhỏ cô đã được huấn luyện, một số thứ đã khắc sâu vào tâm hồn. Mỗi hành động của cô đều tự nhiên nhưng vẫn có nét quy củ. Sau khi ăn xong, Lâm Dĩ Ninh không thèm liếc nhìn Tô Cẩn Trạm, quay người rồi rời đi ngay lập tức. Tô Cẩn Trạm cũng đứng dậy, lặng lẽ theo sau cô. Có thể anh đừng đi theo tôi như một kẻ biến thái bám đuôi thiếu nữ vị thành niên không? À, tôi chỉ tiện đường thôi. Vậy mời anh đi trước. Lâm Dĩ Ninh dựa vào thân cây bên đường, ra hiệu cho Tô Cẩn Trạm đi trước. Tô Cẩn Trạm nhún vai rồi bước đi. Lâm Dĩ Ninh liền chạy nhanh về hướng ngược lại, thấy cô biến mất chỉ trong chốc lát. Tô Cẩn Trạm bật cười khẽ. Lâm Dĩ Ninh sau đó đến chỗ tập trung trong thành phố, nhìn xung quanh một lượt. Cô muốn tìm cơ hội để báo cho anh trai đến gặp mình vào ngày mai, cách trường.